Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê, 12, 7 ngày nghỉ đông hưu xong, Tiêu Tê tưởng trở về đi làm, nhưng Trương Đại Điểu không cho hắn đi, hiện tại vừa mới hoài thượng, đúng là nguy hiểm kỳ, chờ thêm 3 tháng lại đi ra ngoài, Trương Thần Phi phiên Louis 14 tra tới thời gian mang thai. Những việc cần chú ý, nói cái gì cũng không cho Tiểu Kiều Thê đi ra ngoài công tác. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ đến hài tử sinh ra lại thả người đi ra ngoài. Nhưng sợ Tiểu Thê tử không cao hứng, mới sửa miệng biến thành 3 tháng. Đế quốc Nguyên Soái đã làm ra rất lớn nhượng bộ, quả thực có thể so với chiến trường đàm phán nhường ra một cái tinh hệ. Không thể lại nhiều, 3 tháng, cũng đủ ba tiêu đóng cửa. Tiêu Tê đau đầu không thôi, cũng không biết cái này kịch bản khi nào kết thúc, đối mặt Trương Đại Điểu lại lần nữa mang sang tới thời gian mang thai đồ bổ. Tiêu Tê hít sâu một hơi, vậy ngươi đi làm đi, ta chính mình ở nhà là được như vậy sao được? Chính ngươi ở nhà như thế nào ăn cơm, như thế nào tắm rửa, như thế nào ninh nắp bình? Trương Thần Phi đem đầu diêu thành trống bỏi, có A Di ở đâu? Nói nữa ta có thể ninh động nắp bình, Tiêu Tê lặp lại báo cho chính mình. Hắn sinh bệnh đừng nóng vội, thay một trương ôn nhu gương mặt tươi cười. Có việc ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, mau đi đi, đế quốc yêu cầu ngươi, nhìn Tiểu Thê tử tràn đầy sùng bài ánh mắt. Nguyên soái đại nhân tức khắc sinh ra hào hùng vạn trượng. Không sai, hắn là đế quốc cây trụ, ở bảo đảm chính mình Omega an toàn tiền đề hạ. Là hẳn là tiếp tục đi thủ vệ đế quốc an toàn. Nếu chính mình đắm chìm ở tiểu trong nhà không ra đi giao tranh, Tiểu Thê tử khả năng liền không như vậy thích chính mình. Vì thế, ở Tiêu Tê khuyên bảo hạ, Nguyên soái đại nhân cuối cùng tháo xuống tiểu tạp dề, thay tây trang ra cửa đi làm money liên tục 7 ngày không có nhìn thấy tổng tài bí thư nhóm đều. Mau khóc, tuy rằng tuyến thượng có thể xử lý một bộ phận công tác, nhưng rất nhiều sự là yêu cầu tổng tài chân nhân ra mặt. Liên tính nghỉ phép cũng nên trước tiên đem sự xử lý tốt. Bọn họ tổng tài khen ngược, trực tiếp bỏ gánh, mấy ngày nay Thạch Phi vài vị phó tổng quả thực mệt đến hộc máu. Đè ép hội nghị, đàm phán đều phải mau chóng xử lý. Trương Thần Phi lâm vào vô hạn bận rộn chung, cuối tuần tam thời gian không ra tới. Ta muốn đi tham gia mẹ vợ điện ảnh lần đầu, cơm chưa thời gian. Trương Thần Phi cùng bí thư công đạo cuối tuần công tác an bài. Một hồi điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Phi ca, là ta, Cường Tử, sợ hãi thanh âm. Đúng là trước hai chu mới ra ngục cao trung đồng học Cường Tử. Bởi vì thiếu niên bỏ tù, cha mẹ đã không nhận hắn. Cường Tử ra tù lúc sau ở mau mau ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nỗ lực thích ứng hiện giờ bay nhanh phát triển khoa học kỹ thuật. Trang hảo trí não nội thiết, làm tân thân phận chứng thực, ra tới tìm công tác, vốn định đi theo Mao Mao làm bảo an, nề hà kia ra vũ trường không cần hắn, vì vũ trường là cao cấp tiêu phí nơi, muốn Mao Mao cái loại này cao to tay đấm, Cường Tử quá nhỏ gầy, nhân ra không cần, nhưng hơi chút chính quy điểm địa phương. Đều không cần ngồi xổm quá ngục giam người, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể lái taxi, nhưng mà, Cường Tử còn không có bằng lái. Phi ca, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái công tác? Cường Tử thật ngượng ngùng mà nói, bọn họ bốn cái huynh đệ, đã hai cực phân hóa đến phi thường nghiêm trọng. Xác cực nói, là Trương Thần Phi đứng ở Chomoluma đỉnh núi thượng, những người khác còn ở đất bằng thậm chí mương. Liên tính Trương Thần Phi không ngại, bọn họ ba cái cũng không mặt mũi lão phiền toái nhân ra. Trương Thần Phi trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Cường Tử trong lòng lột bột một chút, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta, ngươi lời này như thế nào như vậy khách khí? Ta sẽ bạc đãi đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ sao? Ngươi tới. Đi theo ta là money, Nguyên soái đại nhân nghĩa bạc vân thiên mà nói. Phi ca, ô, cảm ơn Phi ca, Cường Tử cảm động đến nước mắt lưng tròng, treo điện thoại hút cái mũi sau một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu hỏi Mao Mao, ta năm đó cũng không có vào sinh ra tử đi, làm được lớn nhất sự cũng chính là trèo tường đi tiệm nét. Còn có đêm khi Dễ Tiêu Viêm lưu manh trùm bao tải tấu một đốn, đang ở gặm móng heo Mao Mao, dùng bóng nhảy tay vỗ vỗ Khương Tử, ai nha, đối với phi ca loại này thượng lưu nhân sĩ, trèo tường đi tiệm nét đã là vào sinh ra tử, lộng không hảo đã bị trường học khai trừ, kia hắn sau lại liền vô pháp đi lên đỉnh cao nhân sinh, nguyên lai là như thế này. Khương Tử hiểu rõ gật gật đầu, buổi chiều liền đi thạch phi khoa học kỹ thuật, trở thành một người quang vinh thạch phi bảo an. Gầy yếu Khương Tử cùng thạch phi những cái đó chính điều thuận hắc y nhân bảo an đứng chung một chỗ. Thực không hòa hợp, nhân sự giám đốc an ủi hắn. Không có việc gì, ta nhà ăn thức ăn hảo. Quá hai nguyệt ngươi là có thể theo chân bọn họ giống nhau chắc nịch. Khương Tử nhéo sáng long lanh. Cơm tạp, vui vẻ gật gật đầu. Bí thư đem chuyện này hội báo cho ở nhà dưỡng mỡ Tiêu Tê. Tiêu Tê nói thanh, đã biết liền không lại hỏi nhiều. Khương Tử sự Trương Thần Phi thanh tỉnh thời điểm nói với hắn quá. Cũng không phải cái gì cùng hung cực ác người. Cao trung tốt nghiệp lúc sau, Mao Mao đi nơi khác làm công. Tiểu Viễn thi đậu cảnh giáo. Ăn không ngồi rồi Khương Tử liền còn đi theo trước kia nhận thức huynh đệ hạt hỗn. Có một lần kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn đi theo đi cho đủ số. Kết quả dẫn đầu một không cẩn thận đánh chết người, góp đủ số Khương Tử cũng coi như tòng phạm liền cấp bắt lên. Lại nói như thế nào đều là Trương Thần Phi thiếu niên khi bằng hữu. Hắn muốn như thế nào an trí Tiêu Tê sẽ không nhiều quản. Hiện tại quan trọng là thuyết phục không ra cốt truyện Trương Đại Điểu đồng ý hắn trở về công tác. Tiêu Tê hoa một buổi sáng thời gian tra tư liệu, nghiên cứu các loại ABO tiểu thuyết. Buổi chiều ra cửa mua một con 2 tháng đại kim mao lưu động khuyển. Vì thế, buổi tối tan tầm về nhà, Trương Thần Phi liền nhìn đến chính mình mua em bé giường ngủ cái vật còn sống. Tức khắc kinh ngạc một chút, đây là cái gì, đây là ta sinh hài tử Tiêu Tê mặt không đổi sắc nói. Nhanh như vậy sao, không hổ là thuần huyết Omega, nguyên soái đại nhân xốc lên phấn màu lam tiểu thảm lông. Nghi hoặc mà bế lên kia lông xù xù vật nhỏ, hài tử vì cái gì là điều cầu. Tiểu kim mau mở buồn ngủ mông lung đôi mắt, dùng một đôi đen nhánh đậu đậu mắt cùng hắn đối diện. Cũng vươn đầu lưỡi liếm hắn cái mũi. Người đã quên, Alpha khi còn nhỏ đều là cẩu nha. Người khi còn nhỏ vẫn là điều husky đâu. Tiêu Tê duỗi tay kéo kéo tiểu kim mau lỗ tai. Thì ra là thế. Trương Thần Phi vui sướng mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Đem tiểu kim mao giơ lên ánh đèn phía dưới nhìn kỹ. Đứa nhỏ này vừa thấy liền huyết thống thuần khiết kia đương nhiên. Đây chính là chó giống Red Class, khụ, S cấp Alpha Namonser. Tiêu Tê một tay nắm tay để ở bên môi. Nhắm hai mắt hạt bậy bạ, bảo bối, cảm ơn ngươi. Trương Thần Phi ôm tiểu kim mao, hôn tiểu kiều thê một ngụm. Lão Trương gia cuối cùng có hậu, đến cấp hai tử khởi cái tên, tách, khởi cái ngoại văn danh đi, phong cách Tây. Tiêu Tê nghĩ nếu không đã kêu Alpha. Không, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, thuần huyết Omega sinh hạ hài tử, nhất định là cường đại nhất Alpha, chú định trở thành đời sau đế quốc nguyên soái người, hắn là chúng ta Trương gia kiêu ngạo, đã kêu hắn Trương Quang Tông đi. Trương Thần Phi đem tiểu kim mao đặt ở trên đùi, vuốt đầu của nó đỉnh, lấy phụ thân thân phận cho hắn đặt tên, Quang Tông. Tiêu Tê cứng lại rồi, hắn cảm thấy Trương gia tổ tông cũng không sẽ cảm thấy quang vinh. Chính mình có phải hay không vui đùa khai lớn, không sai, chờ hắn có đệ đệ, đã kêu rượu tổ, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.